Đỉnh cao phú quý, chương 703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 703. Chủ nhân cấp thấp thứ hai bị một chủ nhân cấp thấp thứ hai khác giết chết trong vài giây. Điều này có chút không hợp lý, nhưng thực tế là như thế này. Có lẽ có lý do gì khiến cho cao thủ cấp 2 đánh giá thấp kẻ địch, cộng thêm việc hắn bị tấn công. Nhưng thực ra đây không phải là những lý do chính. Lý do chính là, đệ tử do Dương Duệ dạy gần như bất khả chiến bại trong thực chiến ở cùng cấp độ. Đúng vậy, người phụ nữ gầy gò đột nhiên xuất hiện chính là Lori nhỏ bé hung bạo. Mặc dù xét về tuổi tác, người phụ nữ này không có chút gì liên quan đến Loli. Nhưng cô ấy có khuôn mặt Loli và thân hình nhỏ nhắn như Loli. Cô em gái nhỏ, Hồ Sơn Dương nhướng mày và hét lên. Đạo trưởng nhẹ giọng nói. Cô ấy không còn là em gái cấp dưới của chúng ta nữa. Hà, Hồ Sơn Dương có vẻ ngạc nhiên. Đạo nhân bình tĩnh nói. Tiểu huynh đệ, tùy ngươi làm, đánh, tiểu đệ, Hồ Sơn Dương ngập ngừng hỏi. Đạo trưởng lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngươi cũng có thể cùng tiểu đệ đánh ta. Không, không, sư huynh cười đi. Hồ Sơn Dương giữ kịch liệt dùng mình một cái. Sau đó nghiến răng nghiến lợi bước tới Tiêu Viêm. Sự xuất hiện của Tiêu Viêm cũng khiến Trình Uyên ngạc nhiên. Lúc này anh đã chạy đến chỗ Tiêu Viêm và hỏi. Sao em lại ở đây? Đó là lý do tại thời điểm này. Tiêu Viêm nên ở cùng với Trần Thành tại Bệnh viện Long Đàn ở thành phố Tân Dương. Dù sao thì Trần Thành vẫn chưa tỉnh. Cố Thừa Trạch lạnh lùng nhìn một cái. Không phải tại anh. Điều này có chút nghẹn ngào. Trình Uyên không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng cậu ấy rất phấn khích. Sức chiến đấu của Tiêu Viêm vượt trội hơn Bạch Long Trần Thành. Và cũng cao hơn anh ta. Trình Uyên. Và phải ngang bằng với Vương Mỹ Lệ. Sự gia nhập của cô. Đối với hy vọng nhỏ nhoi của Trình Uyên, lại bùng cháy. Hơn nữa, một người đáng ra là kẻ thù bỗng trở thành bạn. Trình Uyên luôn cảm thấy đây là một điều tuyệt vời. Rất vui và rất phấn khích. Tôi biết rằng anh trai tôi vẫn chưa tỉnh lại. Không phải vì mức độ nghiêm trọng của vết thương, mà là vì anh ấy không muốn đối mặt với mối quan hệ nào đó khiến anh ấy không thể lựa chọn. Nếu đúng như vậy, thì tôi chỉ cần xua tan nỗi lo của anh ấy. Nếu như anh của em không bị thương, anh ấy nhất định sẽ đến chết cùng em. Thật đáng tiếc khi hắn bị thương. Nhưng nếu ngươi chết ở đây đêm nay, ước chừng cả đời này huynh đệ ta chỉ làm một việc. Đó là báo thù cho tên khốn kiếp của ngươi. Cho nên, ta đây vì huynh đệ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng tôi muốn cảnh báo với các bạn rằng tôi sẽ ít quỷ hơn trong tương lai. Đánh đổi nhiều mạng sống cho một người là điều không đáng. Thật là ngu ngốc. Nói xong, anh ta phớt lờ Trình Uyên. Quay người lao vào đám đông. Thực lực của Tiêu Viêm không thể nghi ngờ gì nữa. Tay chân đều là hiệu ứng búa tạ tích hợp sẵn. Nếu không phải da thịt dày của Trình Uyên, mà là khí lực nhàn nhã của Tiêu Viêm, e rằng cái mông của hắn đã sớm nở hoa. Vừa lao vào đám đông, cô ta như kiếm của một cô gái béo ú, gây chấn động. Nhưng khóe miệng Trình Uyên bất giác co giật. Anh biết muốn cứu Từ Xuyên, để chút giận cho Từ Xuyên, để cho nhiều người phát điên với anh ngoài mặt thật sự là không đáng. Nhưng trong cuộc đời này, con người ta sẽ luôn trải qua vô số sóng gió, mưa gió, thăng trầm, và nhất quyết không thể chi bằng phí tổn. Nếu không, con người ta sẽ hoàn toàn mất máu. Đó là một điều khủng khiếp và đáng buồn cho con người. Cũng giống như lần này, nếu Trình Uyên cân nhắc được và mất, anh ấy đương nhiên sẽ lựa chọn nhẫn nhịn. Còn chuyện lớn thì trong lương tâm có chút buồn bực. Nhưng Từ Xuyên chỉ là hình mẫu, giống như bắt nạt học đường lan truyền trên mạng. Không phải vì bạn nuốt hận, đối phương có thể buông tha cho bạn. Ngược lại, họ sẽ càng tệ hơn. Vì vậy, Trình Uyên muốn cho những người này biết rằng mình không phải là quả hồng mềm mà ai cũng có thể nhéo. Đồng thời, Hồ Sơn Dương cũng tham gia trận chiến. Mục tiêu của anh ấy rất rõ ràng, là Tiêu Viêm. Sau khi cố gắng hạ gục một nhóm côn đồ, khi không ai dám đến gần cô nàng ngổ ngáo bước đến và nói với vẻ xấu hổ. Em gái, em biết không, ngoài sư phụ, em yêu anh nhất, anh trai. Sau khi Tiêu Viêm, tôi nhớ đến Hồ Sơn Dương tóm lấy cô ấy khi tôi còn nhỏ, nên mặt tôi xa sầm, và tôi chỉ lao vào đánh nhau mà không nói những lời vô nghĩa. Mùi vị tương đương với dê nghiêu, hơn nữa trình độ cũng gần, nên nếu hai người cùng nhau chiến đấu, không thể phân biệt thắng bại trong một lúc. Tuy nhiên, tình hình tại hiện trường vẫn chưa được khả quan. Tôi không biết tại sao, những tên côn đồ trong nước của bảo chúa địa phương này, và tám bộ phận của liên minh thượng quan, đều như bị choáng váng, dù có bị đánh chết cũng phải lao lên trên. Như thể Trình Uyên đã chạm vào miếng format của họ. Cái chết là không thể, bởi vì có quá nhiều người. Cho dù thực lực của Trình Uyên ở đây không hề yếu, nhưng không có ai là kẻ bất lương mê hoặc với thể lực vô hạn. Đánh người ta sẽ mệt. Về phần đám người áo đen trong đám Long Viên, lúc này có 4-5 người chết, 7-8 người ngã xuống. Cô gái mập mạp bị đâm một nhát vào lưng. Còn Bạch Long cũng mồ hôi nhễ nhại. Hai tay đầy máu. Và hắn không biết đó là người khác. Chính là của hắn Vương Mây Ly chiến đấu một mình với cao thủ cấp 2 và cao thủ cấp 3. Tuy rằng không bị thương nhưng cũng có chút vô lực. Trong số 3 vệ sĩ mà Ngụy Tác đưa tới, một người chết và một người bị thương. Lúc này, có người hét lên. Bọn họ nỏ hết rồi. Mọi người vội vàng giết hết. Giết chết. Bắt sống Trình Uyên. Redneck. Cho người biết đây là thủ đô. Không phải nơi người tái sở có thể tùy ý hoang vu. Nhìn thấy tình cảnh hiện tại, Trình Uyên rất đau lòng. Nhưng ngay khi anh ta đang phân tâm, một cao thủ cấp 2 và hai cao thủ cấp 3 của đối thủ đã lao vào Trình Uyên. Trình Uyên vội vàng né tránh, liền bị sư phụ cấp 2 đá vào ngực, sắp bay lộn nhào. Điều đáng ngạc nhiên là một trong hai tay nắm lấy mắt cá chân của Trình Uyên và kéo cậu lại. Sau đó, người nắm lấy cổ chân của Trình Uyên bất ngờ nhảy tới trước mặt cậu chủ cấp 2 và cấp 3. Bùm bùm bùm bùm bùm. Anh đấm liên tiếp hàng chục quả. Thấy mấy chục cú đấm thì tốc độ không nhanh. Nhưng điều khiến cả ba người ngạc nhiên là không một quả nào thoát được. Có khi còn như rụt đầu giao cho người khác. Hai cao thủ cấp 3 như hình với bóng đều bị hắn đánh ra ngoài. Còn cao thủ cấp 2 đó sau khi cầm được hai cú đấm của đối phương, không khỏi lui về phía sau vài lần. Người đột nhiên xuất hiện không phải ai khác, mà là Lục Hải Xuyên. Một ông chủ lớn có thể xoay chuyển cục diện trận chiến trong tích tắc. Trên thực tế, ngay từ đầu, Trình Uyên đã đoán được đạo trưởng sẽ đích thân tới, nên nhờ Lục Hải Xuyên ẩn thân, chủ yếu là cho đạo trưởng. Bất quá, hiện tại tình thế bất lợi, Lục Hải Xuyên đã xông ra trước. Ngay khi hắn đánh bay hai cao thủ cấp 3 và dung chuyển một cao thủ cấp 2, đạo trưởng mí mắt đột nhiên nhảy lên. Cuối cùng hắn ra tay sau lưng. Đạo trưởng cảm động. Cách chương.